Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, nghi nan tạp chứng. Hiện nay, tất cả mọi người minh bạch, học khu phòng, ba chữ này đối giá cả ảnh hưởng lại cỡ nào lớn. Đơn giản nhất ví dụ, Trần Tấn đến nhà này cửa hàng là Hoa Thịnh Dinh Thự cửa hàng. Đường cái liền đối diện chính là muốn đi cư xá Tĩnh Hợp khu nhà mới. Hai cái cư xá cách xa nhau vẻn vẹn một đầu đường cái. Tất cả sinh hoạt nguyên bộ, bao quát xe buýt, tàu điện ngầm, chợ bán thức ăn, cửa hàng các loại, đều là hoàn toàn tương tự. Khác biệt duy nhất chính là Tĩnh Hợp khu nhà mới là Đông Hải hai tiểu nhân bản trường học học khu phòng. Kia là một chỗ lịch sử vượt qua trăm năm cấp quốc gia trọng điểm tiểu học. Đứng hàng trong nước tiểu học xếp hạng trước 20 bên trong. Mà Hoa Thịnh Dinh Thự lại chỉ là nguyên bộ phổ thông công lập tiểu học. Thế là vẻn vẹn một đầu đường cái khoảng cách. Hoa Thịnh Dinh Thự làm mới xây mới 2-3 năm. Cấp cao khí quyển cao cấp cư xá. Giá cả làm thế nào đều bán bất quá hoàn cảnh đơn sơ. Quản lý đơn giản Tĩnh Hợp khu nhà mới, chỉ có thể bán được 7-8 vạn, có thể thấy được học khu phòng, ba chữ này uy lực. Nhưng Trần Tấn lo lắng nhất, lại là loại này lão tiểu khu thường gặp vấn đề. Phiền phức, Tĩnh Hợp khu nhà mới đã có gần 40 năm lịch sử. Là cải cách mở ra sau Đông Hải thành phố nhóm đầu tiên dựng lên thương phẩm phòng cư xá. Nếu là tại cái khác thành thị, rất nhiều cư xá khả năng kháng không đến 20 năm liền phá bỏ và di rời. Lại lâu một chút, 30 năm cũng khẳng định hủy đi. Nhưng mà nơi này lại là Đông Hải thành phố trung tâm thành phố. Khoảng cách chính phủ thành phố cùng quảng trường nhân dân cũng liền không đến 2 cây số. Chân chính tấc đất tấc kim cương. Càng quan trọng hơn là nơi này ở lại đều là sinh trưởng ở địa phương Đông Hải người địa phương. Làm lên hộ không chịu di rời đến gọi là một cái quyết tâm. Điểm này tại cái khác khu vực phá dỡ thời điểm, ngành tương quan đã sớm nếm qua đau khổ, cho nên ra ngoài phá dỡ chi phí cùng phá dỡ khó khăn cân nhắc. Chỉ có thể là không ngừng xuất tiền thay các cư dân sửa chữa gia cố nhà lầu. Nhưng chưa bao giờ động đậy phá dỡ suy nghĩ. Tại dạng này bối cảnh dưới, trong khu cư xá cư dân cơ bản đều là người già. Con cái thì tản bộ tại Đông Hải thành phố sừng nơi hẻo lánh rơi. Mà dạng này người già, liền là tất cả chủ thuê nhà bên trong khó khăn nhất là một quần thể. Nhưng Trần Tấn biết, bộ phòng này, tại cái này độ khó cơ sở trên còn muốn gấp bội. Bởi vì bộ phòng này, là lão nhân đi về sau. Lưu lại di sản, chủ thuê nhà dừng bước, ta bên này trước mang hộ khách trở về, nếu như hộ khách có ý hướng, ta lại cùng các ngươi liên hệ. Một cái tuổi trẻ người đại diện đứng tại cổng lễ phép tạm biệt. Một cái khác tóc bạc hơn phân nửa trung niên nhân tại tiễn hắn cùng hộ khách. Gật gật đầu, tiếp lấy đóng cửa vào nhà, hắn mới vừa đi vào, liền có người phụ nữ thanh âm nói chuyện. Lão đại, hôm qua nhìn phòng cái kia hộ khách không phải thật thích sao? Có hay không hồi âm rồi? Không có, trợn nhìn hơn phân nửa đầu trung niên nhân đáp. Người đừng cảm thấy nhìn phòng người thật nhiều. Thật ra giá có thể có mấy cái. Thật sao? Phụ nữ nhìn bộ dáng. So trung niên nhân nhỏ một chút. Nàng cười lạnh nói, nhưng cái kia người đại diện vì cái gì nói với ta? Hộ khách trả cái giá cả, ngươi không đáp ứng chứ? Nhị tỷ, có loại sự tình này. Bên cạnh một cái khác, càng tuổi trẻ chút nam nhân kinh ngạc nói. Đại ca, trả bao nhiêu tiền a? Lão đại không vui nói. Đối phương ra giá liền 500 vạn. Bán thế nào? Người khác thành giao ít nhất đều có 550 vạn. Cha mẹ liền lưu lại như thế một bộ phòng ở. Ta lúc đầu nói không bán, mọi người còn có thể có cái tưởng niệm, coi như các ngươi cần dùng gấp tiền, nhất định phải bán, vậy cũng phải giá cả phù hợp nha. chẳng lẽ bán đổ bán tháo sao? Nghe vậy, nhị nữ nhi nhưng không chịu nổi. Nàng đề cao giọng nói, ngươi đương nhiên nói như vậy. Ngươi là lão đại, năm đó cha mẹ nhìn ngươi muốn kết hôn, liền đem tiền tăng cường ngươi mua trước phòng ở, nhưng ta cùng lão tam đều còn không nhà tử đâu. Ngươi không thể tự kiềm chế không có nỗi lo về sau. Liền mặc kệ thân muội muội thân đệ đệ a, ta một tôn nữ sẽ phải trên vườn trẻ, ta nhất định phải nhanh cầm tới số tiền kia, mua cho nàng phòng ở. Nam Việt bên kia phòng ở cũng không so với chúng ta Đông Hải tiện nghi bao nhiêu. Lão đại cau mày, nói, ngươi cũng thật sự là tìm cái con rể tốt, phòng ở cũng mua không nổi, cũng đem nữ nhi gả đi. Kia, nhị nữ nhi nhất thời nghẹn lời, sau đó xẹp miệng nói, hai người bọn họ hài tử là chân ái, ta ngăn được sao? Ngươi cái này mẹ vợ thật là đủ quan tâm. Lão đại tiếp tục chọc nói, cái này lão tam mở miệng, lão đại, ngươi nói nhị tỷ cái kia là con rể còn chưa tính, ta đây chính là nhi tử, hắn hiện tại liền là không nhà tử, bạn gái không cùng hắn lĩnh chứng, còn nói muốn đem trong bụng hài tử đánh dụng, đây chính là nhà chúng ta huyết mạch, ngươi có thể cứ như vậy ngồi nhìn, ta mặc kệ, tóm lại tháng này bên trong ta nhất định phải cầm tới tiền. Lão đại nhìn xem hai cái này muội muội đệ đệ, lên liền không đánh một chỗ tới. Nhưng là bất đắc dĩ, vô luận như thế nào, đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Bộ phòng này bọn hắn cũng đều có phần. Mặt khác, hai phiếu đối với hắn một phiếu, quyền nói chuyện không tại hắn bên này. Nhưng mặc dù như thế, lão đại vẫn là muốn nếm thử lấy khuyên một chút. Thế là lần nữa mở miệng nói, hai người các ngươi nhà tương đương liền là ánh mắt thiển cận. A tương đương lại bắt đầu tương đương, nhị nữ nhi hừ lạnh một câu, lão đại lườm hắn một cái. Tiếp tục nói, các ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút. Bán bộ phòng này, căng hết cỡ, mỗi người cũng liền điểm cái hơn 100 vạn. Nhưng đây chính là khoảng 40 năm phòng ốc, lại là hai tiểu nhân học khu phòng, chỉ cần đợi thêm cái 3-5 năm, bảo đảm phá rỡ, kia một hủy đi, ít nhất cũng là mấy ngàn vạn bồi thường tiền, chướng cũng sẽ không tính toán sao? Lão Tam buồn bực nói, lão đại, ngươi cũng đừng lừa mình dối người, năm trước mẹ thời điểm ra đi ngươi liền nói các loại, không đồng ý hủy đi. Chúng ta cũng đều đồng ý. Hiện tại có phải hay không qua 3 năm rồi, phá rỡ cái bóng đều không có, ngược lại là sửa chữa lại gia cố nhiều nhất, vẫn là chính phủ ra tiền. Vậy liền chờ một chút nhà tương đương. Phòng này là lão thái thái chết lưu lại, di ảnh đều treo đâu. Tiểu Giang, ngươi nhưng muốn nói lời nói thật, lão thái thái là chết ở trong phòng, vẫn là chết tại trong bệnh viện? Hoàng tiên sinh, người cứ yên tâm đi. Bọn hắn cái này một nhà nhi nữ, ha ha tương đương liền là lo lắng về sau bán nhà cửa không tiện. Cho nên lão thái thái nhanh không được thời điểm, liền trực tiếp đưa đến bệnh viện. Tắt thở thời điểm, bọn hắn còn quay bác sĩ tuyên bố tử vong video cùng ảnh chụp đâu. Ta dựa vào tương đương có như thế đương lúc nữ sao? Ai nói không phải đâu. Không sang tên hình ngươi cũng nhìn qua, trang trí đi, cũng liền có chuyện như vậy, không giảng cứu liền có thể chấp nhận, rốt cuộc người ta đều rõ ràng, mua phòng này cũng không phải hướng về phía ở lại thoải mái dễ chịu độ đi. Lời này của ngươi, ngược lại là thực sự, ngoặc kép chấm chấm, tiểu trong ngõ hẻm, hai nhóm người gặp thoáng qua. Trần Tấn cùng Phó Tuyết Hồng vừa vặn nghe thấy được đối thoại của bọn họ. Tiểu Trần, bọn hắn mới vừa nói phòng ở. Sẽ không phải liền là ngươi muốn dẫn ta nhìn phòng ở a? Phó Tuyết Hồng liền vội vàng hỏi. Trần Tấn gật đầu nói. Không sai, bất quá ngươi cũng nghe thấy. Trong phòng không chết hơn người. Coi như thật sự là chết ở trong phòng. Đó cũng là hơn 80 tuổi thọ hết chết già, không đến mức suối quẩy. liền sợ phương diện khác. Phó Tuyết Hồng nhìn một chút mình hai đứa bé, muốn nói lại thôi. Trần Tấn cũng là thổn thức. Hắn lúc trước chỉ biết là bộ phòng này là kế thừa tài sản. Quyền tài sản người có ba cái, nhưng lại không biết là ba cái con bất hiếu. Thân là một cái mẫu thân, đối loại chuyện này luôn luôn có chút lo xa. Mà lại, dạng này chủ thuê nhà đã phù hợp mua bán giao dịch bên trong, nghi nan tạp chứng, nạp muốn điều kiện. Hai tử phẩm đức, hoàn toàn quyết định tại phụ mẫu dạy bảo. Trần Tấn trả lời một câu, sau đó hiếu kỳ nói, Giao đại tỷ, thấy thế nào phòng ở chuyện trọng yếu như vậy? Người tiên sinh không cùng theo tới sao? Phó Tuyết Hồng lập tức sững sờ, do dự không mở miệng. Trần Tấn nhưng thật ra là biết tình huống, nhưng nên hỏi còn phải hỏi. Nói tiếp, Phó đại tỷ, là có vấn đề gì không? Nếu quả như thật thành giao, là cần vợ chồng song phương. Ta là độc thân, Phó Tuyết Hồng ứng phó một câu. Tiếp lấy cũng nhanh chạy bộ đi, tựa hồ muốn trốn tránh cái đề tài này. Trần Tấn đi theo, thời cơ không tới, không hỏi thêm nữa. Từ chật hẹp hành lang leo đến lầu ba về sau, Trần Tấn đưa tay gõ cửa. Cốc cốc cốc tương đương, cùng cục. Tương đương, lần này tới mở cửa là nhị nữ nhi. Trần Tấn vừa muốn mở miệng hỏi hiệu, nàng liền cướp nói, đừng nói nhảm, vào đi, chờ các ngươi xem hết, chúng ta cũng nên về nhà. Ngoặc kép chấm chấm, Phó Tuyết Hồng thiên nhiên cảm thấy chủ thuê nhà không thân thiện. Nhưng đều tới cửa, không có lý do không nhìn phòng ở. Nàng ôm chặt trong ngực cái kia nhỏ một chút hài tử. Nắm đại nhi tử cùng sau lưng Trần Tấn đi vào. Lão Tam từ đầu đến cuối đang hút thuốc lá, lại bởi vì không có thông gió, trong phòng khói mù lượn lờ. Phó Tuyết Hồng vừa vào cửa đã nghe nói mùi khói cùng mùi nấm mốc. Còn có một cỗ loại kia người già ở lâu về sau, sinh ra một loại đặc thù mùi, nàng hiểu thành hủ khí. Bình tĩnh mà xem xét, 65 mét vuông diện tích, bộ phòng này nhà loại hình xem như rất tốt. Hai phòng hướng nam, trong đó một cái phòng mang theo ban công, phòng bếp tại mặt phía bắc, nhà vệ sinh ở bên cạnh, ở giữa là một cái phòng khách nhỏ. Trang trí sao, là mặt đất xi măng, kiểu cũ cổ xưa cửa gỗ. Nếu là dựa theo hiện tại trang trí tiêu chuẩn, có thể nói là không có trang trí, nhưng tốt xấu đồ dùng trong nhà cửa tiệm cái gì ngược lại là đầy đủ. Mặc dù khả năng đều là mười mấy 20 năm trước đồ vật, nhưng xác thực cũng phù hợp giỏ sách vào ở tiêu chuẩn. Ba cái chủ thuê nhà đều rất trầm mặc, không nói một lời, chỉ là lạnh nói đứng ngoài quan sát. Phó Tuyết Hồng nhìn một vòng về sau, mở miệng hỏi, chủ thuê nhà, các ngươi bộ phòng này, giá thấp nhất là nhiều ít? Trần Tấn nháy mắt mấy cái, ám đạo nên tới vẫn là phải đến nha. Vừa rồi trên đường đi, Phó Tuyết Hồng trong lòng từ đầu đến cuối đều mang chất vấn. Dù là Trần Tấn đã cho nàng báo một cái thấp hơn giá thị trường giá cả, nhưng nàng vẫn là không yên lòng. Cũng may chủ thuê nhà vẫn là báo 560 vạn giá cả, để Phó Tuyết Hồng trong lòng đối Trần Tấn tín nhiệm nhiều hơn mấy phần. Nàng đạt được đáp án về sau, gật gật đầu, liền dẫn hài tử bước nhanh đi ra phòng. Chủ thuê ngành nhóm gặp nàng cũng không có biểu đạt mảy may mục đích, cũng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trần Tấn chìm khẩu khí, đưa tay phòng nghỉ đông nhóm ra hiệu chờ một lát, sau đó liền đi theo. Phó đại tỷ, Trần Tấn bước nhanh đuổi tới dưới lầu hỏi, người cảm thấy phòng này thế nào? Phó Tuyết Hồng cau mày nói, quá tử khí trầm trầm. Ta không phải cực kỳ thích tương đương, ta không phải hỏi ngươi có thích hay không. Trần Tấn nhấn mạnh, ta có cần phải nhắc nhở ngươi, cái giá tiền này, liền một bộ này, bỏ qua, về sau coi như không còn có. Phó Tuyết Hồng trì trệ, bức bách tại giá cả, không thể làm gì khác hơn nói, thế nhưng là 520 vạn ta vẫn là cảm thấy có chút đắt. Không nói gạt ngươi, ta chỉ có thể giao nổi 500 vạn tiền đặt cọc. Cho nên ngươi càng không thể bỏ qua. Trần Tấn tiếp tục nói, kia, ta về nhà suy nghĩ một chút. Ngày mai, bộ phòng này nói không chừng liền bán rơi mất. Trần Tấn nói, ta cũng không muốn hại ngươi bỏ lỡ thích hợp phòng ở. Nói thật đi, công ty của chúng ta bên trong liền có mấy cái hộ khách đâu. Nếu như ngươi thật là hài tử cân, nhắc, ta đề nghị ngươi hôm nay liền định ra đến. Sao có thể vội vã như vậy a? Phó Tuyết Hồng vừa mới dứt lời, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Nàng có vẻ hơi kinh hoàng, vội vàng lấy ra điện thoại di động nhận đáp. Mẹ, ngươi đem cháu của ta ôm đi đâu à nha? Điện thoại đối diện truyền tới một bén nhọn thanh âm, liền ngay cả Trần Tấn đều có thể nghe thấy. Quả nhiên là nghi nan tạp chứng nha. Trần Tấn trong lòng thở dài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại gncv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN